Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 911, chương 912, Kim Cổ Tương Lai. Có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Canh thứ 7, Vương Phẩm Cửu Tinh. Thực lực thế này, nhìn chung hiện nay Kim Cổ Tương Lai, đến bây giờ một cái còn chưa có xuất hiện. Tối thiểu Vương Phẩm Cửu Tinh cái này chờ cấp bậc nhân vật, liền 6 đại truyền thuyết cấp thế lực bên trong, đời thứ 2 chủ nhân, đều chưa từng gặp qua. Nhưng bây giờ, thì tại một thế này tương lai thế giới bên trong, lại là xuất hiện một tôn Vương Phẩm Cửu Tinh. Cái này muốn là nói ra, đoán chừng toàn bộ tương lai thế giới, 6 đại truyền thuyết cấp trong thế lực đời thứ 2 chủ nhân, đều muốn bị hù tê cả da đầu. Bực này nhân vật xuất hiện, cùng bọn hắn tranh đoạt cái này đệ cửu trọng thiên phía trên chôn giấu bí mật, cái kia cho dù là truyền thuyết cấp thế lực cũng không đáng chú ý a. Thế mà bây giờ tôn này Vương Phẩm Cửu Tinh cũng là bị một đạo bạch y bóng người trực tiếp liền người cùng một chỗ theo đệ cửu trọng thiên bên trong dòng sông thời gian, cho như ném đồ bỏ đi đồng dạng, tiện tay liền cho ném ra ngoài. Mà đạo này bạch y chính là Sở Lăng Tiêu. Đến mức cái kia đạo thân ảnh già nua, chính là lúc trước cái thứ nhất xuất hiện tại một thế này giới đệ cửu trọng thiên phía trên lão giả kia. Vốn là hắn chỉ là muốn tiến vào cái này bên trong dòng sông thời gian nhìn xem, có lẽ quan tuyệt cổ kim tương lai duy hắn độc nhất cái kia nam nhân đem chôn giấu tại đệ cửu trọng thiên phía trên bí mật chôn giấu tại cái này thời gian trường hà bên trong. Dù sao cái này lớn như vậy đệ cửu trọng thiên cũng chỉ thời điểm này sông dài có thể giấu đồ vật, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình cái này vừa tiến vào thời gian trường hà bên trong tìm kiếm không có 2 ngày, lại đột nhiên tới một cái đồng dạng có thể bằng nhục thân xâm nhập cái này thời gian trường hà bạch y nam nhân. Ngay từ đầu hắn cũng không có làm một chuyện, dù sao bây giờ tương lai thế giới đã là một mảnh chấn động, 6 đại truyền thuyết cấp thế lực đời thứ 2 chủ nhân cố nhiên cường đại, nhưng cuối cùng còn không là vô địch chân chính người, chính thức quái vật cấp nhân vật cũng cùng hắn đồng dạng đã theo chỗ sâu chui ra tìm kiếm chôn giấu tại cái này đệ cửu trọng thiên phía trên bí mật. Có thể hắn vẫn là không có nghĩ đến đối phương thứ nhất lại liền muốn để hắn lăn ra ngoài. Hắn là nhân vật bậc nào? Vương Phẩm Cửu Tinh, đừng nói là còn lại cổ bá chủ, chính là hiện nay 6 đại truyền thuyết cấp thế lực hắn đều không có đem đối phương để vào mắt. Vương Phẩm Cửu Tinh bóp chết những cái được gọi là đời thứ 2 chủ nhân, quả thực thì cùng chơi giống như. Có thể hắn vẫn là không có nghĩ đến, không đợi chính mình kịp phản ứng, đối phương đại thủ lại một tiếng bắt chuyện đều không đánh thì hướng hắn đập đi qua. Nguyên lai tưởng rằng đối phương cùng hắn như vậy cũng là một tôn Vương Phẩm Cửu Tinh, thật không nghĩ đến nhất kích không một bàn tay lại liền đem hắn đập ngã xuống đất. Vương Phẩm Cửu Tinh mà ngay cả một chút lực lượng phản kháng đều không có, phải biết hắn cũng không phải mới vừa vào Vương Phẩm Cửu Tinh, mà chính là đã đạt tới Vương Phẩm Cửu Tinh thật lâu cường giả, chỉ kém một bước cuối cùng xa liền có thể bước vào Hoàng Phẩm Cửu Tinh, đạt tới cùng 6 đại truyền thuyết cấp thế lực đời thứ nhất chủ nhân đồng dạng chí cao cảnh giới. Có thể thực lực thế này lại ở cái này bạch y trước mặt nam nhân giống như con kiến hôi, một bàn tay giống như đánh phàm nhân một bàn tay liền đem hắn một thân tinh khí thần đều phá tan. Hắn tại cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Địa ngục? Không, là so địa ngục còn đáng sợ hơn vực sâu không đáy, vô biên vô hạn, không có bất kỳ cái gì ánh sáng có thể nói. Hắn Vương Phẩm Cửu Tinh chi cảnh lại như đom đóm đồng dạng thì bị thôn phệ hầu như không còn. Cái này là thực lực cỡ nào? Hoàng phẩm cửu tinh, tối thiểu nhất cũng phải là hoàng phẩm trung kỳ quái vật. Một tôn cùng 6 đại truyền thuyết cấp thế lực đời thứ nhất chủ nhân. Đạt tới cùng một độ cao quái vật. Trong tích tắc, lão giả này, mặc dù cả người ném xuống đất, vừa định muốn từ dưới đất, chậm rãi đứng lên, làm chỗ sâu trong con ngươi. Cái kia trước mặt lưu chuyển lên bên trong dòng sông thời gian. Đi tới một đạo bạch y thời điểm, lão giả trong nháy mắt liền lại co quắp trên mặt đất. Sau một khắc, càng là liền đầu, cũng không dám dơ lên. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, toàn thân run rẩy, điên cuồng nói năng lộn xộn nói. Các hạ, lão phu, không, tiểu bối, không, tiền bối, ta lập tức đi ngay, còn xin tiền bối, không qua, còn chưa nói xong, Sở Lăng Tiêu bóng người, liền lại lần nữa bước vào đến thời gian trường hà bên trong. Nhàn nhạt thanh âm, tùy theo, rơi xuống, còn không đi, nghe vậy, lão giả càng là toàn thân run lên, như người kinh dị đồng dạng, xoát một chút, thì từ dưới đất đứng lên, lập tức, lộn nhào đồng dạng, liền rời đi đệ cửu trọng thiên, rất nhanh, liền đi thẳng cửu trọng thiên, lẩm bẩm, làm hai chân trở lại chủ thiên địa thế giới mặt đất một khắc này. Lão giả cũng nhịn không được nữa, nhất thời mạnh nuốt nước miếng một cái, trong nháy mắt tựa như quả cầu ra xì hơi, sụi lơ trên mặt đất, qua rất lâu, mới từ dưới đất, hữu khí vô lực đứng lên, sau một khắc, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía đệ cửu trọng thiên. Mí mắt đều tại thời khắc này, không ngừng run rẩy, lạnh, thâm nhập cốt tủy đồng dạng gai lạnh. Hắn cái này mới lần nữa kịp phản ứng, vừa mới chính mình đến tột cùng tại đệ cửu trọng thiên. Đều gặp cái gì? Hoàng phẩm cửu tinh, một tôn hoàng phẩm cửu tinh. Trong tích tắc, lão giả hít một hơi thật sâu. Hai mắt run rẩy, tràn đầy kinh dị cùng hoảng sợ. Khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Cho dù vừa mới là bản thân trải nghiệm, nhưng cũng rất khó tưởng tượng. Hắn lại đụng phải một tôn hoàng phẩm cửu tinh. Một tôn cùng 6 đại truyền thuyết cấp thế lực. Đời thứ nhất chủ nhân. Đạt tới cùng một cấp bậc. Không, phải nói, 6 đại truyền thuyết cấp thế lực bên trong. Có mấy cái tôn đời thứ nhất chủ nhân, đều không thể cùng đối phương đánh đồng. Bởi vì, hắn chính là trên đời này, số lượng không nhiều, gặp qua truyền thuyết cấp thế lực đời thứ nhất chủ nhân trong đó một trong mấy người. Rất rõ ràng, có mấy cái tôn truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân, hắn bản thân nhìn thấy đối phương thời đại kia, vừa bước vào hoàng phẩm cửu tinh, nhưng bây giờ, một tôn có thể cùng 6 đại truyền thuyết cấp thế lực. Đời thứ nhất chủ nhân, xoay cổ tay nhân vật. Vậy mà xuất hiện ở một thế này chủ thiên địa thế giới. Đệ cửu trọng thiên phía trên, quả thực khó có thể tưởng tượng. Phải biết, hiện tại 6 đại truyền thuyết cấp thế lực. Đời thứ nhất chủ nhân, cho tới bây giờ, đều một cái còn chưa có xuất hiện đây. Sớm có nghe đồn. Vô cùng có khả năng đã vẫn lạc, như đây là sự thực. Cái kia, tê, bỗng nhiên, lão giả cả trương ra đầu, đều tại run lên, nhất thời lại nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Không người quản thúc, một tôn hoàng phẩm cửu tinh trung kỳ, có thể xưng cái này cổ tương lai thiên hạ một. Cái này đệ cửu trọng thiên bí mật, chẳng phải là đã định trước. Muốn bị cái này bạch y nam nhân cho đoạt được. Nhưng ngay lúc này, lão giả trong đầu lại là đột nhiên truyền đến một thanh âm. Trong chốc lát, nghe được đạo thanh âm này thời điểm, lão giả cả người đều thất thố. Nhất thời, đứng tại chỗ, tức miệng mắng to. Các người bọn này ngu xuẩn, cho ta nói cho tiểu tử kia. Hiện tại lập tức đường cũ trở về. chỗ nào cũng không cho đi. Ai dám đến, lão phu đem hắn đầu bẻ xuống, làm cái bô. Nhưng sau một khắc, âm thanh kia, tựa hồ nói thứ gì, càng là dẫn lão giả khuôn mặt giận đỏ, dầu trắng đều khí bùng nổ. Nói cho tiểu tử kia, để hắn cho lão phu ngoan ngoãn chờ lấy. Lão phu hiện tại liền trở về, cho ta cảnh cáo hắn. Dám ở lão phu không có về trước khi đi, thì tự chủ trương, đi tới nơi này cả đời. Xảy ra chuyện, đừng đến tìm lão phu. Nói xong, xoát một chút, lão giả bóng người, liền trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.